Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 94, ngươi dám. Ngược lại tại lôi kéo quá trình bên trong, đem Aki mỹ lệ thân hình dương lộ ra, đường cong động lòng người, tràn đầy thiếu nữ dụ hoặc. Không muốn, Aki nghĩ bảo vệ lồng ngực của mình, lại bởi vì dây xích nguyên nhân mà hoàn toàn không cách nào làm đến. Rick lại bóp lấy cổ trắng của nàng, nàng hoàn toàn không cách nào tránh thoát, bị đặt tại nguyên địa, nước mắt tung hoành. Phốc thử, Aki váy liền áo bị xé mở. Xì, hai cái ống tay áo bị xé mở. Tê, nửa người trên quần áo hoàn toàn xé rách. Xì, á, toàn thân quần áo đều bị xé nứt. Aki càng là phản kháng thì càng có lợi cho Rick hành động. Aki trên thân cũng chỉ còn lại có hai kiện thiếp thân vật phẩm. Mảng lớn trắng nõn da thịt bại lộ trong không khí bên trong, tản ra thiếu nữ hương thơm. Rick nhắm mắt lại, tham lam mảnh ngửi ngửi cái này thuộc về Aki hương vị. Mặt mũi tràn đầy vẻ say mê. Tốt đẹp dường nào hương vị a. Rất nhanh, chính là của ta. Rick giống nhấm nháp trà thơm đồng dạng, khóe miệng mang theo mỉm cười nói. Khuôn mặt của hắn cách Aki không đủ một bàn tay khoảng cách, cơ hồ có thể nói là da thịt da mát. Ba, Rick tại Aki trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, từ từ rung động. Aki trong lòng mãnh mà dâng lên đến một trận ác tâm cảm giác, quy trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, chỉ cảm giác mình giống như là bị một khối thịt heo dán tại trên thân, tuyệt vọng cực kỳ. Aki không khỏi nhắm mắt lại, cắn chặt môi, nói, thật xin lỗi, Bạch Thủy, ta thất tín. Rick phảng phất đặc biệt yêu quý Aki thổi qua liền phá khuôn mặt đồng dạng. Trọn vẹn ở trên đây hao tốn 2 phút đồng hồ lâu. Aki toàn bộ trên mặt đều là nước miếng của hắn. Tiếp xuống, liền là phía dưới này. Rick một tay bóp lấy Aki cổ trắng, thân xâm phạm lấy Aki khuôn mặt, một tay liền muốn hướng Aki bộ ngực mà đi. Ngươi dám? Một đạo băng lãnh như là cửu u trong địa ngục truyền tới thanh âm mãnh tại Rick bên tai nổ vang, để Rick trái tim cũng không khỏi ngừng nửa nhịp, thân thể nhịn không được run rẩy một chút. Hắn đột nhiên mà từ trên người Aki ngồi dậy, quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, lại chỉ thấy một đạo thối ảnh trong mắt hắn cực tốc phóng đại, xé rách không khí phát ra liệt liệt vang. Phốp, Rick chỉ cảm giác mình như bị thiên thạch đụng trúng, đầu xương cốt ken két vỡ vụn, răng trực tiếp bay ra ngoài, khí huyết kịch liệt bốc lên, phun ra một ngụm máu tươi, đón lấy liền bay ngược ra ngoài. Bành, Rick trùng điệp đâm vào làm bằng sắt trên lan can, đem lan can đều đụng cong. Thật xin lỗi, ta tới chậm. Bạch Thủy đi vào cơ hồ là quần áo mảnh vải Aki trước mặt, gặp mặt áy náy chi sắc, bóp gãy tất cả xiềng xích. Ô ô ô, Aki đầy ngập sợ hãi, lo lắng, bất an, khi nhìn đến Bạch Thủy một nháy mắt, đều biến thành nước mắt, nhào vào Bạch Thủy trong ngực khóc giống lên, tê tâm liệt phế. Tốt, tốt, không sao, không có gì lớn, chúng ta về nhà, được không? Bạch Thủy ôn nhu vuốt ve Aki mái tóc, dùng kéo xuống tơ lụa màn cửa đem Aki bao lên, sau đó ôm công chúa ôm lấy, liền trùng điệp đạp mạnh, vọt ra khỏi phòng. Dám đụng ta Bạch Thủy nữ nhân, lá gan rất lớn a. Bạch Thủy phía sau hai cánh nhanh chóng vẫy, để hắn dừng lại trên không trung, nhìn xem nhà này trang trí xa hoa phòng ở. Hắn giơ lên tay trái thương, làm sai sự tình liền muốn trả giá đắt. Người tại Kuro đảo giết chết những người kia, chết không nhắm mắt, người muốn xuống dưới cùng bọn họ a. Phanh phanh phanh phanh, tại đầy trời quang đoàn oanh kích phía dưới, nhà này tượng trưng cho vương tử xa hoa kiến trúc liền hoàn toàn thành một đống phế tích. Grapefruit Vương quốc, sau ngày hôm nay, không còn tồn tại. Bạch Thủy ở trong lòng nói ra, liền vỗ cánh mở ra, lướt đi hướng thuyền hạm mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.